Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Cầu Duyên. Từ Tào Châu đến Âm Dương Phái, tiếp theo chuyển đến Hoa Vinh Thành Cổ Mộc, dọc theo con đường này đều không có ngừng. Cũng không có thời gian nghe trên phố tin tức, bây giờ, người trong cả thiên hạ đều biết hắn là võ cuồng. Mà sợ cũng chỉ có chính hắn không biết, võ cuồng chính là hắn phong hào. Đại ca, ngươi nói kia võ cuồng, đến cùng là phương nào thánh thần, lại sẽ bị võ giả hiệp hội được phong. Mấy cái uống rượu đại lão thô vẫn đang nghị luận, câu nói này, không thể nghi ngờ hấp dẫn trong phòng ăn cơm đám người. Dù sao bọn hắn những người bình thường này dù nghe nói qua võ cuồng, nhưng có quan hệ hắn đủ loại tin tức còn không hiểu nhiều lắm. Mà gọi là đại ca tráng hán mặc dù chỉ có võ sĩ cảnh giới, lại tựa hồ như hiểu rất nhiều. Khi nhìn đến như thế người nhìn chăm chú chính mình, chợt uống một chén rượu, quệt quệt mồm sưng, nói ra, nghe nói người này là Tào Châu cổ gia dòng chính. Từ nhỏ kinh mạch không thông, được xưng là phế vật. Mà sau đó không biết sao, nghịch cảnh quật khởi, một đường thế như trẻ tre tấn cấp tu vi võ đạo. Đại gia hỏa nghe vậy phải sợ hãi, có người càng là nói, kia võ cuồng đã từng là phế vật. Không sai, tráng hán khẳng định nói ra, căn cứ ta lấy được tin tức biết được, kia võ cuồng trước kia chính là không hiểu võ đạo phế vật. Thấy hắn như thế khẳng định, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Một cái phế vật có thể lấy được thành tựu như thế, hiển nhiên là cực kỳ dốc lòng. Cổ Mộc nghe đến đó, bắp thịt trên mặt sớm đã cứng ngắc. Hắn không phải là đồ ngốc. Tráng hán này nói, cái kia kỳ hoa võ cuồng kinh lịch, chẳng phải là chỉ chính mình. Ta lúc nào có võ cuồng cái này xưng hào. Cổ Mộc trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Bất quá Tào Châu cũng không chỉ có một cái cổ gia. Thế là hắn hướng về tráng hán dò hỏi. Vị đại ca này, không biết kia võ cuồng kêu cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy đám người chế giễu. Mặc dù bọn hắn không biết võ cuồng lai lịch, nhưng tên của hắn sớm tại Định Châu điên cuồng truyền lại. Bây giờ lại có ngu đần không nghe nói. Chẳng lẽ là nông thôn đến? Tráng hán cười nói, tiểu huynh đệ, người ngay cả võ cuồng danh tự cũng chưa nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua, Cổ Mộc lắc đầu, mà lời này nói ra, trong khách sạn nhà ăn liền truyền đến ầm vang tiếng cười. Càng có người chỉ vào hắn, nói, nhìn ra hỏa này mặc rất thể diện, thế mà ngay cả võ cuồng chi danh đều chưa nghe nói qua. Ngoặc kép ngoặc kép. Cổ Mộc phiền muộn, hắn cảm giác chính mình giống như bị xem như dế nhũi. Kỳ thật cũng không trách những người này đem hắn cho rằng nhà quê. Dù sao võ cuồng hai chữ này dẫn dắt oanh động là to lớn. Liền Liên Thành trấn Tiểu Hoa cũng đều nghe nói qua. Tráng hán lắc đầu, giải thích nói, tiểu huynh đệ, võ cuồng tên là Cổ Mộc, chính là ta Định Châu Tây Cảnh Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Nha, Cổ Mộc nghe vậy giả bộ minh bạch, bất quá trong lòng lại là cực kỳ chấn kinh, nghĩ thầm, đây chẳng phải là chính mình sao? Hắn cũng không tin tưởng, trên thế giới này còn có trùng tên trùng họ cùng phái. Như thế, cẩu huyết trùng hợp, lúc nào chính mình có nghiêu như vậy xưng hào? Vô sỉ Cổ Mộc tại biết võ cuồng là chỉ chính mình về sau. Kia nguyên bản khịt mũi coi thường cho rằng rất kỳ hoa ý nghĩ. Đột nhiên đến cái 360 độ bước ngoặt lớn. Ngược lại cho rằng rất nghiêu, rất xuất khí. Nếu biết võ cuồng là chỉ chính mình. Kia Cổ Mộc liền tiếp theo giả vờ như nhà quê. Hỏi thăm, võ cuồng, lai lịch. Tráng hán cũng là lòng nhiệt tình. Rất nhanh liền đem Cổ Mộc được phong võ hào chân tướng nói ra. Thì ra là thế, nghe xong đối phương giảng thuật, Cổ Mộc cũng coi như thật sự hiểu. Cái này võ hào đúng là chính mình đánh nát võ hoàng cảnh môn. Võ giả hiệp hội ban phát. Võ cuồng, không tệ, không tệ. Cổ Mộc tuét miệng nở nụ cười. Trước kia, hắn từng nghe nói Long Đế, biết loại này được phong tại Thượng Vũ Đại Lục bị coi là vinh dự. Đánh nát võ hoàng cảnh môn, bị phong như thế võ hào. Cái này cần đến cũng rất dễ dàng nha. Nếu có võ giả biết con hàng này nghĩ như vậy, khẳng định sẽ sụp đổ. Hoặc là trực tiếp hợp nhau tấn công, đem đồ vô sỉ kia cho trực tiếp xóa bỏ. Từ thượng cổ về sau, trải qua vạn năm, có thể được phong võ giả. Tính đến hắn cũng chỉ có 10 người. Cái này dễ dàng sao? Tại nhà ăn vội vàng ăn vài thứ. Cổ Mộc không tiếp tục để ý những cái kia ngay tại thảo luận chính mình thực khách, mà là hướng về trên lầu phòng trọ đi tới. Bất quá hắn trước khi đi lúc, rõ ràng cảm giác được những này thực khách còn tại dùng nhìn nhà quê ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Cổ Mộc rất phiền muộn. Nếu như không phải bản tính điệu thấp, cổ đại thiếu sợ rằng sẽ trực tiếp quay người đứng tại trên mặt bàn, hất lên tay áo, cả giận nói, lão tử chính là võ cuồng Cổ Mộc. Ngoặc kép, là đêm, Hoa Vinh thành nam ngoại ô Cổ Phác phủ đệ. Cổ Mộc toàn thân áo đen cách ăn mặc, lặng yên không một tiếng động rơi vào một gian độc đáo trước gian phòng. Thật sự là chuyên nghiệp, lại còn có ngũ hành bát quái diễn toán bàn, giấu ở chỗ tối. Cổ Mộc vận dụng ý niệm liền phát hiện trong miệng người khác chỗ hình dung đạo thiên cơ. Giờ phút này, lão nhân này vẫn chưa có ngủ. Khoanh chân tại trên giường, bưng lấy ngũ hành bát quái cuộn tại diễn toán cái gì. Kia nếp, uốn mặt chăm chú túm cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Bất quá Cổ Mộc lại cảm giác, lão nhân này giống như táo bón. Đạo thiên cơ đích thật là tại diễn toán lấy cái gì? Mà cái này cái gì? Chính là trước mấy ngày đột nhiên dâng lên kia cỗ báo hiệu. Có thể đi qua thời gian dài thôi diễn. Hắn nhưng không có suy tính ra địa phương nào có bảo vật xuất thế. Kia một chốc dấu hiệu rõ ràng như thế. Ấn lý thuyết hôm nay hẳn là có chuyện phát sinh. Diễn toán nửa ngày vẫn là không thấy manh mối. Đạo thiên cơ cuối cùng bất đắc dĩ nói, bất quá khi hắn vừa mới hai con ngươi, lại đột cảm giác cổ truyền đến một trận ý lạnh, đồng thời chướng mắt kiếm mang che đậy hai con ngươi. Lập tức thân thể cứng ngắc, đạo thiên cơ liền ý thức đến, chính mình đây là bị người dùng kiếm gác ở trên cổ. Tục ngữ nói, đoán mệnh khó toán mình, đạo tiên sinh lại có thể tính ra. Hôm nay chính mình có việc phát sinh, như thế đạo hạnh, tại hạ bội phục. Cổ Mộc sớm đã xuất hiện sau lưng đạo thiên cơ, đồng thời vô mang kiếm khoác lên hắn trên cổ, vừa cười vừa nói, đạo thiên cơ sắc mặt kinh biến, nói, ngươi là ai? Cổ Mộc cười nói ra, ngươi tính toán, đều bị ngươi gác ở trên cổ, coi như cái rắm a. Đạo thiên cơ buồn bực không thôi, nhưng lại rất nhanh chấn định lại. Loại chuyện này hắn gặp phải nhiều, cho nên nhàn nhạt nói ra, bằng hữu, ngươi tới nơi này bất quá chỉ là cầu tài cùng cầu bảo. Đã là như thế, không ngại ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Cổ Mộc vui, gia hỏa này thật đúng là bình tĩnh a. Bất quá mọi người đều nói ra, liền cho hắn cái mặt mũi. Cổ Mộc thu hồi trường kiếm, đặt mông ngồi tại trên giường, bắt chéo hai chân nói, đạo tiên sinh, nghe nói ngươi tinh thông kỳ môn toán thuật, tại hạ mộ danh mà đến, bất quá lại không phải vì cầu tài, cũng không phải vì cầu bảo. Đạo thiên cơ thấy rõ người trẻ tuổi này tướng mạo, cũng không có mảy may ấn tượng, thế là không hiểu hỏi, cầu duyên. Cổ Mộc sụp đổ. Chẳng lẽ lão đầu này sẽ còn cho người ta toán nhân duyên? Hắn dĩ nhiên không phải mà tính nhân duyên. Dù sao Long Linh ngay tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Nhân duyên của mình căn bản không cần toán, mà là nhún nhún vai. Nói, ta đến tìm đạo tiên sinh, chỉ vì hai chuyện. Một, chính là cầu tiên sinh giúp ta tính toán tương lai. Đạo Thiên Cơ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt cười khổ nói, thiếu hiệp chỉ sợ có chỗ không biết, lão hủ đã không đang tính tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.